Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Cẩn Sơ linh thảo không hiểu bị thiêu. Phi Tiên Tông trên dưới đại tra, lại chậm chạp tìm không thấy hung thủ. Cuối cùng Hình Cẩn Sơ lại cũng không có đi qua vườn bách thảo cái kia thương tâm, mà là một lòng chuyên chú luyện kiếm, đi sớm về trễ, để bị ép đi theo luyện kiếm phong tranh rất là nhàm chán. Cùng cái khác kiếm tu đệ tử ngồi ở một chỗ ăn cơm. Ăn cơm khe hở liếc qua ngay tại trong lương đình tĩnh tọa Hình Cẩn Sơ. Phong tranh lắc đầu, thời gian này quá nhàm chán. Lúc nào mới là một đầu a? Phong tranh ở lúc ăn cơm nhàm chán, hỏi một câu ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm kiếm tu. Người cảm thấy Hình sư tỷ lúc nào có thể tiến cảnh nguyên anh? Mỗi cái bên trong tiểu thế giới đều có thông hướng đại thế giới truyền tống trận pháp. Nhưng khi đó đại thế giới sợ bên trong tiểu thế giới một chút tu vi thấp tu sĩ chạy tới đại thế giới, sẽ kéo thấp đại thế giới danh vọng. Cho nên ở mỗi cái bên trong tiểu thế giới truyền tống trận bày trận pháp. Nếu là tu vi không đạt nguyên anh người, không cách nào tiến hành truyền tống. Phong tranh ở phồn xuyên trung thế giới không gây thương tổn được Hình Cẩn Sơ, liền suy nghĩ có phải là cái này bên trong thế giới khắc nàng. Thế là tính toán đợi Hình Cẩn Sơ tu vi đến nguyên anh về sau, trực tiếp đem Hình Cẩn Sơ buộc đi vẫn thần đại thế giới. Ở địa bàn của nàng, nàng có 1000 loại 1000000 loại để Hình Cẩn Sơ muốn sống không được muốn chết không xong biện pháp. Đến lúc đó nàng thì nhìn Hình Cẩn Sơ trên mặt đạm mạc có thể hay không biến băng, có thể hay không khuất phục. Cầu nàng. Ngồi ở phong tranh đối diện là một vị dáng người nhỏ nhắn lại trời sinh cự lực nữ hài. Tên là Ngao San San, là Tố Thạch Phong nội môn đệ tử. Đừng nhìn dung mạo của nàng trẻ tuổi, nhưng người ta năm nay đã 48, là một trúc cơ trung kỳ kiếm tu, cũng coi là thế hệ tuổi trẻ bên trong tương đối có thiên phú. Ngao San San nghe vậy cắn đũa nhìn xem ngồi ở trong lương đình tĩnh tọa Hình Cẩn Sơ nói: Phong sư tỷ, ta cảm thấy giống Hình sư tỷ như vậy khắc khổ, tốc độ tiến cảnh nhất định không chậm. Bất quá sư phụ có nói, đến kim đan kỳ về sau, mỗi một kỳ đều rất khó đột phá. Chẳng qua nếu như là Hình sư tỷ nói, đã nàng hiện đã là kim đan trung kỳ, nghĩ đến không cần 20 năm, nhất định có thể toái đan thành anh. Đến lúc đó, sư tỷ chính là chúng ta phồn xuyên trung thế giới trẻ tuổi nhất nguyên anh chân nhân. 20 năm, phong tranh trừng lớn hai mắt, bất quá là kim đan trung kỳ đến nguyên anh kỳ, liền muốn 20 năm. Phong tranh kinh hô hấp dẫn xung quanh các kiếm tu ánh mắt. Kim đan trung kỳ đến nguyên anh kỳ, 20 năm đã là tốc độ cực nhanh. Ta nghe sư phụ lão nhân ra nói, một đời trước trẻ tuổi nhất có thiên phú nhất tông chủ thân truyền đệ tử nằm Trình Bình sư huynh, từ kim đan trung kỳ đến nguyên anh, đi ước chừng 50 năm. Trong đó ở kim đan đại viên mãn đến toái đan thành anh, liền tốn 30 năm. 20 năm có thể từ kim đan trung kỳ đến nguyên anh, đây đã là phồn xuyên trung thế giới không dám tưởng tượng tốc độ tiến cảnh. Cũng chính là Hình sư tỷ, ta mới dám như vậy phỏng đoán. Nếu là đổi lại người khác tới hỏi ta, ta nhất định là nói nó trăm năm cất bước. Phong tranh một câu kinh hô, để luyện kiếm trận nhà ăn nháy mắt trở nên náo nhiệt lên tới. Lung ta lung tung thanh âm toàn bộ xông vào phong tranh trong tai, để nàng phiền não nhíu mày. Khó trách nàng mỗi lần gặp phải cùng với nàng cùng tu vi tu sĩ chính đạo, mỗi một cái đều là mấy trăm hơn ngàn tuổi. Thế nào các nàng tốc độ tu luyện cứ như vậy chậm a? Phong tranh thế nào nhớ kỹ nàng không đến 50 tuổi liền hóa thần, sau đó ở một cái bí cảnh giết không ít cùng là hóa thần kỳ ma tu, giết mấy ngày hấp thụ ma lực của các nàng, kinh chuyển hóa sau lập tức liền lẻn đến hóa thần đại viên mãn. Ở kinh lịch cửu tử nhất sanh lôi kiếp về sau, nàng đến rồi xuất khiếu kỳ. Ma tu tốc độ tiến cảnh luôn luôn tương đối nhanh, chính là tiến cảnh khi độ kiếp có thể so với tu sĩ chính đạo tới gian nan. Rất nhiều ma tu trừ bỏ là chết ở tu sĩ chính đạo cùng là tu sĩ ma đạo trên tay, chính là chết ở thiên đạo lôi kiếp hạ. Ma tu độ lôi kiếp, so chính đạo gian khó hơn nhiều. Phong Tranh nhìn lấy Lương Đình bên trong tĩnh tâm tĩnh tọa hình cẩn sơ. Thở dài, còn như mình hiện tại chỉ có chút cơ tiền kỳ tu vi. Phong Tranh ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nàng tự nhận chỉ cần nàng muốn vào cảnh, không cần một năm, nàng liền có thể từ trúc cơ lên tới nguyên anh. Dù sao nàng là ma tu, là biết nhiều loại ma công ma tu, dạng gì phương pháp có thể nhanh chóng tiến cảnh, nàng rất rõ ràng, cho nên chủ yếu vấn đề vẫn là trên người hình cẩn sơ. Còn muốn ở nơi này phồn xuyên chung thế giới đãi 20 năm a, thật nhàm chán, thật nhàm chán. Nếu không, tìm một cơ hội đem hình cẩn sơ dẫn nhập ma đạo. Thế này từ nàng mang theo, hình cẩn sơ không cần 3 năm liền có thể tiến cảnh nguyên anh. Sau đó nàng là có thể đem nàng mang đến vẫn thần đại thế giới giết. Phong Tranh nghĩ tới đây, hai con ngươi nháy mắt sáng lên. Phong Tranh hai con ngươi rạng rỡ, nhìn chằm chằm nơi xa trong lương đình tĩnh tọa hình cẩn sơ. Không nhúc nhích, đột nhiên, Phong Tranh nhíu mày, hình cẩn sơ thiên phú xuất chúng như vậy. Vạn vừa vào ma đạo, nàng vẫn là không cách nào giết nàng. Hình cẩn sơ tốc độ tiến cảnh có thể hay không còn nhanh hơn nàng. Ngày sau nàng chẳng phải là cho bản thân nuôi dưỡng một cái thế thăng bằng cường địch. Không được không được, hình cẩn sơ không thể vào ma đạo. Nàng nhất định phải đi chính đạo. Sau đó dùng chính đạo những cái kia lãng phí thời gian phương pháp tu luyện. Một bước một cái dấu chân, áp chế nàng tiến cảnh tốc độ. 20 năm liền 20 năm đi. Bất quá chớp mắt, nhịn một chút cũng liền đi qua. Phong Tranh không có phát hiện nàng nhìn về phía hình cẩn sơ ánh mắt đến cỡ nào nóng rực. Cùng một chỗ ăn uống kiếm tu các đệ tử đều khóe miệng mỉm cười. Cùng nhìn nhau, một mặt ăn dưa bộ dáng. Chậc chậc chậc, xem ra còn là Phong sư tỷ đuổi hình sư tỷ. Nhìn ánh mắt này, nhiều kéo a, thật sự là ngọt người chết. Hình cẩn sơ tu không phải vô tình đạo. Tuy nói không đề nghị kiếm tu quá sớm tìm kiếm đạo lữ. Nhưng như nếu thật gặp phải thích, các trưởng lão cũng sẽ không cưỡng ép chia rẽ. Trên đường tu chân đằng đẵng trường nguyệt, một người quá cô đơn. Tìm đạo lữ cùng nhau cùng một chỗ tiến lên, có thể sẽ để năm tháng nhìn qua có tư vị chút. Nhìn Phong Tranh như vậy si tình bộ dáng, các kiếm tu đều rất thức thời rời trận. Không trở ngại Phong Tranh nhìn ra xa hình cẩn sơ, đình nghỉ mắt bên trong hình cẩn sơ mở hai mắt ra. Sau khi đứng dậy quay đầu vừa thấy, đúng lúc cùng nhìn chằm chằm vào nàng Phong Tranh ánh mắt đối đầu. Trong chớp mắt ấy kia, Phong Tranh ánh mắt nóng rực, tựa hồ cháy hình cẩn sơ. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó lông mày nhíu lên, ánh mắt do dự mãi, nhất sau đó xoay người, đưa lưng về phía Phong Tranh đi xa. Phong Tranh nhìn thấy hình cẩn sơ hành vi về sau, biểu tình phai nhạt đi, có vẻ có mấy phần âm trầm. Hình cẩn sơ ở tránh nàng, đáng chết, nàng lại tại tránh nàng. Một ngày, Tố Thạch Phong kiếm tu các đệ tử đang luyện kiếm trận luyện kiếm. Đột nhiên, sở hữu kiếm tu lỗ tai đều vang lên tông chủ kia rồi rào cường đại truyền âm. Sở hữu phi tiên tông trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đệ tử đến chủ phong quảng trường tập hợp. Thanh âm vừa ra, luyện kiếm trên trận đang luyện kiếm trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ các kiếm tu đều rối rít đình chỉ tu luyện. Ở hình cẩn sơ dưới sự hướng dẫn, ngự kiếm bay hướng chủ phong quảng trường. Nhất định là có đại sự thông chi. Nếu không sẽ không như vậy sử dụng nội lực truyền thanh. Chờ hình cẩn sơ mang theo Tố Thạch Phong đệ tử đến chủ phong quảng trường lúc. Chủ phong trên quảng trường đã đứng không ít người. Tông chủ, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, còn có cái khác trên đỉnh núi trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ. Đều tới, bởi vì Tố Thạch Phong trưởng lão hình tố bế quan đột phá. Cho nên Tố Thạch Phong từ hình cẩn sơ dẫn đội, đứng thành hai nhóm, nhìn xem trên quảng trường tông chủ cùng nội môn tám đại trưởng lão cùng mấy vị ngoại môn trưởng lão. Chờ sở hữu phong phù hợp yêu cầu đệ tử đều đến đủ về sau. Tông chủ đứng dậy nói, trăm năm một lần cương phong bí cảnh nhập khẩu sắp xuất hiện. Có ít người khả năng nghe nói qua, càng có thể ở thượng 100 năm liền tiến qua cái này cương phong bí cảnh. Này bí cảnh chỉ cho phép kim đan kỳ trở xuống tu sĩ đi vào. Lại chỉ cho phép 500 người đi vào. Chúng ta chính đạo ngũ đại tông mỗi tông 100 chỗ. Bí cảnh nhập khẩu chỉ xuất hiện 3 ngày. 3 ngày sau đóng lại. Đi vào tu sĩ ở ngày thứ 3 sẽ bị bí cảnh bắt. N ra, tông chủ nhìn xem phía dưới đệ tử kiệt xuất nhóm. Thở dài, cương phong bí cảnh nguy hiểm trùng điệp. Lại mỗi vị đi vào người đều là ngẫu nhiên rơi xuống. Ai cũng không biết bản thân sẽ rơi xuống ở nơi nào. Mà lại cương phong bí cảnh không có một cái chính xác địa hình. Mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong cảnh tượng đều đã thay đổi. Cho nên chúng ta cũng vô pháp cho các ngươi bản đồ. Lần trước chúng ta ngũ đại môn phái đi vào 500 người. Cuối cùng chỉ có hơn 100 người sống sót ra tới. Tỷ lệ tử vong cực lớn. Cho nên từ mọi người tự quyết định muốn hay không tiến bí cảnh. Muốn tiến bí cảnh, mời ở hôm nay trước khi mặt trời lặn. Đăng quản sự trưởng lão chỗ ấy báo danh. Cuối cùng vị trí thứ 100 người ghi danh tiến vào bí cảnh. Cương phong bí cảnh nhập khẩu 100 năm xuất hiện một lần. Lần trước, tỷ lệ tử vong cao tới 4/5. Sở hữu tông môn đều kinh hãi. Nhưng đi ra ngoài kia 1/5. Không có chỗ nào mà không phải là cướp đoạt không ít thiên tài địa bảo. Ít nhất đều là địa giai pháp bảo. Thậm chí còn có một số nhỏ người liều chết lấy được rồi thiên giai pháp bảo. Cho nên dù cho cương phong bí cảnh nguy hiểm trùng điệp. Hạn chế đông đảo. Nhưng năm đại tông môn hay là không muốn từ bỏ một cái như vậy giấu có thiên tài địa bảo phúc địa. Phồn xuyên chung thế giới không thể so đại thế giới. Mỗi một cái bí cảnh. Bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ. Tông chủ cùng các trưởng lão tất cả đi xuống. Cuối cùng chỉ thừa quản sự trưởng lão ngồi ở trên đài cao. Nghe phía dưới đông đảo trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không ít tuổi trẻ trúc cơ đệ tử đều nhiệt huyết tràn đầy. Dự định xông lên đài đi báo danh. Nhưng không ngoài dự tính. Đều bị sư huynh của bọn hắn sư tỷ ngăn lại. Không để đi. Thượng 100 năm lần đó thảm trạng khắc vào mỗi vị chứng kiến qua người sâu trong đáy lòng. Khi đó, ở cương phong bí cảnh nhập khẩu sắp đóng lúc, Bas, N ra đi vào 500 danh tu sĩ. Kia 500 danh Bas, N ra các tông phái trong hàng đệ tử. Có gần 400 cụ tử thi. Vô số hôi thối xông vào mũi. Sở hữu sống sót tu sĩ. Đều là từ núi thây bên trong bò ra. 100 người cuồng hoan, dùng 400 người thân tử đạo tiêu đổi, trong đó kia 400 bộ thi thể bên trong, có không ít trong kim đan hậu kỳ chân nhân, càng có một vị kim đan đại viên mãn chân nhân, luyện đan phong thân truyền đệ tử Mục Nhan sư tỷ chính là chết ở lần kia bí cảnh bên trong. Nhiều tháng già đời sư huynh sư tỷ đối nhà mình sư đệ sư muội thán tức giận nói. Luyện đan phong tứ trưởng lão lúc ấy tại chỗ phun máu. Hắn không hề nghĩ tới hắn thân truyền đệ tử, sắp toái đan thành anh đồ đệ, hắn kiệt xuất nhất đồ đệ, vậy mà chết ở cái kia đáng chết bí cảnh bên trong. Nghe nói việc này các tu sĩ trẻ tuổi, đều không khống chế được nhìn về phía luyện đan phong nhân viên chỗ. Chỉ thấy nguyên bản luyện đan phong đệ tử đứng địa phương, lúc này trống trơn như dã, sở hữu luyện đan phong đệ tử đều từ bỏ tiến vào cương phong bí cảnh. Luyện đan phong rời trận, để cho nó hắn phong người đều ở trong lòng lên trống. Những cái kia ngay từ đầu hào hứng tràn đầy muốn đi ghi danh trẻ tuổi trúc cơ các đệ tử càng giống là bị tạt toàn thân nước lạnh. Để bọn hắn bình tĩnh lại, 4/5 tỷ lệ tử vong, thật sự là quá lớn. Các nàng có nắm chắc bản thân là ở đâu mặt sống sót 1/5 sao? Ngay từ đầu quảng trường còn líu díu. Về sau. Ngược lại trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn họ không rời đi, nhưng cũng không lên đài báo danh. Cùng nhìn nhau, người quan sát, ai sẽ là cái thứ nhất người báo danh? Là Hình Cẩn Sơ, nguyên bản lặng ngắt như tờ quảng trường lập tức ồn ào lên. Ngay cả ngồi trên đài quản sự trưởng lão thấy là Hình Cẩn Sơ lên đài. Cũng nhịn không được đứng người lên lắc đầu. Cẩn Sơ, không được hồ nháo. Lần này bí cảnh không liên hệ gì tới ngươi. Nhanh xuống dưới, Hình sư muội, mau xuống đây, không nên đi. Hình sư tỷ, lấy thiên phú của ngài, không cần 20 năm liền có thể toái đan thành anh. Không nên đi mạo hiểm a, hình sư tỷ. Tam trưởng lão bế quan, yêu cầu ngài giúp tam trưởng lão trông coi Tố Thạch Phong a, ở vô số đệ tử. Trưởng lão khuyên, hình Cẩn Sơ vẫn đi tới quản sự trước mặt trưởng lão. Hướng hắn hành lễ, Phi Tiên Tông Tố Thạch Phong thân truyền đệ tử hình Cẩn Sơ. Báo danh tham gia lần này cương phong bí cảnh tầm bảo. Cẩn Sơ, không thể, thanh âm của tông chủ ở quảng trường vang lên. Tông chủ dáng người đột nhiên xuất hiện trên đài. Thần sắc nghiêm khắc nói. Người chính là ta tông thậm chí Phồn Xuyên Trung thế giới lớn nhất có thiên phú tu luyện người. Nếu là ở bí cảnh bên trong vẫn lạc, ta tông đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho tới bây giờ không có người kia có thể ở 10 tuổi mới dẫn khí nhập thể bắt đầu tu luyện. 21 tuổi chính là Kim Đan Trung Kỳ chân nhân. Ngắn ngủi 11 năm. Mới ngắn ngủi 11 năm a, hình Cẩn Sơ hướng tông chủ hành lễ. Tông chủ, đệ tử nghĩ mau mau đến xem. Tông chủ nhíu mày, người cũng biết trong miệng ngươi nhìn xem. Vạn nhất để ngươi xảy ra chuyện, đãi ngươi sư phụ thành công tiến cảnh ra tới, ta như thế nào cùng ngươi sư phụ bàn giao? Hình Cẩn Sơ là ở Phi Tiên Tông lớn lên, là do sở hữu trường nhìn lâu lớn lên, là do sở hữu Phi Tiên Tông đệ tử nhìn xem lớn lên. Bọn họ đối tình cảm của nàng, chân thành tha thiết vạn phần. Hình Cẩn Sơ nghe vậy, chỉ là xoay người nói. Tông chủ, đệ tử muốn vào cương phong bí cảnh. Hình Cẩn Sơ muốn vào bí cảnh, mà lại không vào không được. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người cảm nhận được hình Cẩn Sơ quyết tâm. Tông chủ thật sâu nhìn xem hình Cẩn Sơ, cuối cùng bay tay áo, thở dài nói. Thôi thôi, tùy ngươi vậy, người cho tới bây giờ đều không phải chúng ta có thể chi phối người. Hình Cẩn Sơ ngay từ đầu, liền ý chí cực kỳ kiên định. Tại chỗ có hài đồng 6 tuổi kiểm tra đo lường linh căn lúc. Duy nhất không có linh căn 6 tuổi hình Cẩn Sơ không khóc không làm khó không hỏi. Chủ động dắt sư phụ hình Tố tay. Trở lại Tố Thạch Phong tiếp tục cầm hình Tố cho nàng làm kiếm gỗ. Mỗi ngày vung kiếm luyện kiếm pháp. Liên tiếp 4 năm. Ở tất cả mọi người tiếc hận bên trong. Hình Cẩn Sơ không nóng không vội. Huy động kiếm gỗ luyện không cần linh lực điều khiển kiếm pháp. Cho đến ở nàng 10 tuổi năm, nàng rốt cuộc bị kiểm tra được nàng là cực phẩm đơn kim linh căn. Sau đó bắt đầu dẫn khí nhập thể, trở thành một tên kiếm tu. Từ nay về sau, càng là hiện ra nàng vượt xa nàng người thiên phú, làm người ta ước ao tốc độ tiến cảnh. Hình Cẩn Sơ nghe vậy, cúi đầu thân thể đi xuống chút. Cảm ơn tông chủ thành toàn. Hình Cẩn Sơ đăng quản sự trưởng lão chỗ ấy sau khi ghi danh. Ở các đệ tử trong mắt, thần sắc lãnh đạm từ đài bên trên xuống tới. Đứng tại Tố Thạch Phong đệ tử trước, hình Cẩn Sơ thân là Kim Đan Trung Kỳ chân nhân, thiên phú chắc tuyệt, nàng dám đi báo danh. Mặc dù để không ít đệ tử gợi lên tấm lòng kia, nhưng cuối cùng vẫn là không dám động chân. Dù sao cũng ở mặt trời xuống núi trước báo danh đều được. Hiện tại thời gian còn sớm, có thời gian do dự. Tất cả mọi người đang thứ bậc hai cái người báo danh. Cũng không biết sẽ là cái kia ngọn núi Kim Đan chân nhân. Kết quả tất cả mọi người không đợi được Kim Đan chân nhân. Ngược lại là nhìn thấy Tố Thạch Phong hình sư tỷ sau lưng nữ hài. Trực tiếp hướng trên đài đi đến. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Tố Thạch Phong các kiếm tu. Đều như thế dũng sao? Không hổ là kiếm tu. Tố Thạch Phong các kiếm tu cũng bối rối. Cái này Phong sư tỷ vừa tới không lâu, bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi, lại dám tiến cương phong bí cảnh, ở trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ gian, nàng thấp như vậy tu vi đi vào, xác định không phải chết được nhanh nhất sao? Hình Cẩn Sơ nhìn xem từng bước một đi hướng đài cao phong tranh. Lông mày chăm chú nhíu lên, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là đem chồng chất tại trong cổ nói nuốt xuống. Phong tranh không nhỏ, nàng phải vì sinh tử của mình quyết định phụ trách. Phong tranh đi đến quản sự trưởng lão thân trước. Hướng hắn nói, Phi Tiên Tông Tố Thạch Phong thân truyền đệ tử Phong tranh. báo danh tham gia lần này Cương Phong bí cảnh tầm bảo. Quản sự trưởng lão đối Phong Tranh không thế nào tiếp xúc qua. Phát hiện Phong Tranh bất quá trúc cơ kỳ giai đoạn trước. Hắn liền nghiêm túc hỏi thăm một lần. Tố Thạch Phong Phong Tranh, người nhất định phải tham gia lần này Cương Phong bí cảnh. Bên trong nguy hiểm trùng điệp, người tu vi không cao. Phải đi vào thật sao? Ngươi còn nhỏ, thiên phú cực hảo, không bằng từ bỏ lần này bí cảnh tầm bảo. Ở Phi Tiên Tông hảo hảo tu luyện, về sau tiền đồ không thể đo lường. Phong Tranh không đủ 17, cũng đã là trúc cơ tiền kỳ. Mặc dù so hình Cẩn Sơ kém xa, nhưng cũng coi như rất tốt. Ở thế hệ tuổi trẻ, thiên phú xếp hàng tiến lên liệt. Phong Tranh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía dưới Tố Thạch Phong đội ngũ lĩnh đội hình Cẩn Sơ. Tới bốn mắt nhìn nhau, nhếch miệng lên, quay đầu trở lại nhìn xem quản sự trưởng lão lắc đầu nói. Không, ta muốn tham gia, sư tỷ sẽ che chở ta. Ta không sợ, quản sự trưởng lão lắc đầu. Mỗi người đi vào đều là ngẫu nhiên rơi xuống. Ai cũng không biết sẽ rơi ở nơi nào, lại sẽ cùng ai rơi cùng một chỗ. Nếu là ngươi đi vào liền lâm vào trong nguy hiểm, Cẩn Sơ liền xem như muốn cứu ngươi cũng bất lực. Phong Tranh lắc đầu, không, sư tỷ sẽ tìm được ta, ta tin tưởng nàng. Quản sự trưởng lão cùng Phong Tranh ở trên đài cao từng câu từng chữ, để phía dưới Phi Tiên Tông các đệ tử ánh mắt cũng nhịn không được ở hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh thân bên trên qua lại chuyển động. T, đây cũng quá ngọt đi. Đây là trước mặt mọi người tú ân ái sao? Đúng không, đúng không? Bất quá ơn này yêu tú chính là không phải có chút phí mệnh a. Ô ô ô, quá cảm động. Các nàng yêu lại có thể vì đối phương đánh bạc tính mệnh. Phong sư tỷ quá yêu hình sư tỷ đi. Ta vậy, ở Phong sư tỷ vào ở chỉ có hình sư tỷ ở Sơ Nguyệt Phong ta thì biết. Phong sư tỷ yêu quá sâu. Tông môn đệ tử khe khẽ bàn luận. Các nàng một chữ không sót truyền vào hình Cẩn Sơ trong tai. Hình Cẩn Sơ nguyên bản còn có chút buồn bực Phong Tranh. Nàng lúc nào nói nàng nhất định sẽ đi tìm nàng. Nàng có mình sự tình. Nhưng nếu quả thật theo sư đệ muội nói như vậy, Phong Tranh hoàn toàn là vì nàng mới tham gia lần này bí cảnh. Vì nàng có thể đánh bạc tính mệnh sao? Phong Tranh có như thế thích nàng sao? Hình Cẩn Sơ nghĩ tới Phong Tranh vừa tới liền nhất định phải cùng với nàng ở tại một cái động phủ. Nghĩ tới Phong Tranh mỗi lần đều sẽ đợi nàng cùng đi. Nghĩ tới mỗi lần nàng vừa quay đầu lại, luôn có thể cùng nhìn nàng Phong Tranh đối mặt. Hình Cẩn Sơ nhíu mày. Phong Tranh sẽ không phải thật thích nàng đi. Nàng tự nhận, vẫn chưa đối Phong Tranh từng có tâm động. Tối đa chỉ là thương tiếc, sự tình vuốt thuận về sau. Hình Cẩn Sơ hồi tưởng Phong Tranh sau khi tới thời gian, phát hiện khắp nơi đều có Phong Tranh yêu dấu vết của nàng. Hình Cẩn Sơ hơi nhíu mày, nhìn ở trên đài cao đưa lưng về phía nàng đăng ký tham gia Cương Phong bí cảnh Phong Tranh bóng lưng. Chào mày, nàng đối Phong Tranh đã vô tình yêu, hay là tìm một cơ hội, ở nàng còn không có hoàn toàn hãm sâu nàng thời điểm. Nói rõ với nàng bạch. Bản thân cũng không phải là nàng lương nhân. Hình Cẩn Sơ tự nhận tương lai của mình còn có rất quan trọng lại vấn đề rất nguy hiểm muốn đi làm. Thậm chí muốn cùng Vẫn Thần Đại Thế Giới các đại năng đối đầu. Nàng đã không thể cho Phong Tranh một cái ổn định tương lai. Như vậy nàng liền không nghĩ cùng với Phong Tranh. Không muốn làm trễ nãi tình cảm của nàng. Cũng không nghĩ bị Phong Tranh ngăn trở bản thân nhịp bước tiến tới. Ở nàng còn chưa kết thúc mẹ đẻ nhân quả trước, không nghĩ bị tình yêu quấy nhiễu. Ở hình Cẩn Sơ suy nghĩ sâu xa lo xa lúc, Phong Tranh đã từ trên đài cao xuống tới, đứng ở sau lưng nàng. Ở nàng quay đầu lúc hướng nàng cười nói, sư tỷ, ở bí cảnh nhớ kỹ tới tìm ta nha. Nàng còn có việc. Hình Cẩn Sơ mím môi một cái, cuối cùng ở quay đầu trở lại trước, ma xui quỷ khiến thấp giọng đáp lời. Ân, Phong Tranh khóe môi câu lên, nhìn qua tựa hồ thật cao hứng, nhưng kỳ thật nàng ở trong lòng thổ tào hình Cẩn Sơ. Tu sĩ chính đạo quả nhiên dối trá, rõ ràng mặt mũi tràn đầy không muốn, nhưng vẫn là dối trá đáp ứng. đứng tại trước mặt Nhất Hình Cẩn Sơ cụp mắt, im ắng thở dài, hy vọng mang theo phong tranh sẽ không lỡ nàng chuyện. Trong lòng hai người cũng nghĩ bản thân tính toán, nhưng trên quảng trường người, ở ngậm xong phong tranh cùng Hình Cẩn Sơ vứt mạng tình yêu về sau, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ muốn hay không tham gia. Nhưng cuối cùng, rất nhiều người vẫn là chịu không được cương phong bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo dụ hoặc báo danh tham gia bí cảnh. Lục tục, rốt cuộc ở mặt trời ngã về tây lúc, báo đủ rồi 100 người. Vừa mới hảo, kim đan 28 người, trúc cơ 72 người, tu là thấp nhất người là phong tranh. Ban đêm cái này tham gia bí cảnh 100 người đều bị lưu lại, tiếp nhận huấn luyện. Quản sự trưởng lão đứng tại đội ngũ trước người nói, lần này tiến đến, hung hiểm vạn phần, từ kinh nghiệm của dĩ vãng, có thể tổng kết thành trở xuống mấy điểm. Một là thời khắc bảo trì cảnh giác, cương phong bí cảnh nguy hiểm trùng điệp, khắp nơi đều là nguy hiểm. Hai là không nên tin cái khác ba tông một chùa đệ tử, không thể tin. Ba là vạn vừa cảm giác được quá nguy hiểm, liền tận lực trốn đi đến. Tìm tới chúng ta tông môn người, sau đó hợp thành đoàn, không muốn lạc đàn. Bốn là ở bản thân có năng lực dưới tình huống, lấy thêm thiên tài địa bảo. Nếu là vượt qua năng lực của mình, liền không nên mạo hiểm, mệnh quan trọng. Năm là, quản sự trưởng lão đi rồi nói 10 điểm, cuối cùng mới vung tay lên, nói ra để đông đảo người tham gia cao hứng lời nói. Mỗi vị người tham gia chúng ta đều chuẩn bị cho các ngươi bảo toàn tính mạng đồ chơi. 100 danh người tham gia nháy mắt trừng lớn hai mắt. Ngay cả Hình Cẩn Sơ đều hảo có chút hiếu kỳ. Phi Tiên Tông sẽ chuẩn bị cho bọn họ những thứ gì? Bên cạnh đệ tử cho quản sự trưởng lão đưa một phần tờ đơn. Thấy tờ đơn, 100 danh người tham gia con mắt lóe sáng. Quản sự trưởng lão ho nhẹ một cái. Mỗi người một cái túi đựng đồ. Trong túi chữ vật có liệt hỏa phù 100 tấm, tử lôi phù 100 tấm, định thân phù 10 cái, phi hành phù 10 cái, kim thuẫn phù 10 cái, độn thân phù 10 cái, phá giới phù 10 cái, bổ khí đan 10 khỏa, ngưng thần đan 10 khỏa, giải độc đan 10 khỏa, tích cốc đan 3 viên, khởi tử hồi sinh đan 1 viên. Mặt khác tặng cho mỗi người một kiện địa giai trung phẩm pháp khí. Quản sự trưởng lão vừa nói xong một chữ cuối cùng, đem ánh mắt từ trước mắt tờ đơn rời đi. Kinh ngạc phát hiện, trước người nguyên bản đứng thành 10 đi 10 hàng đội ngũ, đã xếp thành một cái trường liệt. Đang quản sự trưởng lão nhìn sang lúc, đồng thời gọi, tạ trưởng lão, tạ tông môn, chúng ta chắc chắn khải hoàn, không phụ Phi Tiên Tông thanh danh. Không phụ Phi Tiên Tông kỳ vọng, cho thật là cứu mạng đồ chơi, thậm chí siêu lượng, nhìn thấy địch nhân, không phải động thủ, bùa chú đều có thể đem địch nhân nổ chết. Bùa chú phong, luyện đan phong cùng luyện khí phong đệ tử, ta cảm ơn các ngươi, khó trách gần đây bận việc muốn chết. 100 người lĩnh túi chữ vật sau rời đi. Tố Thạch Phong lần này có 20 người tham gia, là sở hữu phong bên trong nhiều nhất. Tố Thạch Phong chủ đường, Hình Cẩn Sơ nhìn trước mắt đứng tại trước người nàng 19 người. Bên trong có 5 vị tu sĩ kim đan, 14 vị trúc cơ tu sĩ. Hình Cẩn Sơ cầm một cái túi đựng đồ, đem bên trong tất cả mọi thứ đổ ra. Bên trong vậy mà có mấy chục thanh linh kiếm, toàn là địa giai thượng phẩm phẩm chất. Hình Cẩn Sơ đứng ở trước mặt mọi người nói, đây là sư phụ bế quan trước lưu đánh cho ta lý túi chữ vật. Ta hiện tại đem sở hữu linh kiếm xuất ra, cho mọi người nhập bí cảnh sử dụng, mọi người có thể tự đi chọn lựa. 20 người bên trong, có 6 vị kim đan sớm đã luyện hóa bản thân bản mệnh kiếm, cho nên cũng không muốn, mà 14 vị trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, chỉ có 13 vị bắt đầu tuyển kiếm. Phong Tranh một người đứng ở phía sau, đối trên mặt đất linh kiếm liếc cũng không liếc mắt. Hình Cẩn Sơ tò mò, hỏi, ngươi không cần sao? Phong Tranh lắc đầu, nhấc tay một cái. Một thanh thanh kiếm xuất hiện trên tay nàng. Phong Tranh cười nhìn lấy Hình Cẩn Sơ. Có ngươi tặng cho thanh kiếm này của ta là đủ rồi. Thói quen, dùng khác kiếm, không thuận tay. Đám người dương mắt vừa thấy, bất quá một thanh địa giai trung phẩm pháp khí, lắc đầu, cuối cùng chỉ là thán phong tranh luyến ái não. Thật sự là yêu thảm hình sư tỷ. Đêm đã khuya, hình cẩn sơ mang theo phong tranh ngự kiếm bay hướng sơ nguyệt phong. Cuối cùng hai người như thường lệ trong trường nguyệt cư tách ra. Phong tranh, sư tỷ ngày mai thấy. Trăng bạc hạ, nhìn xem phong tranh quay người bóng lưng rời đi. Hình cẩn sơ trong mắt lướt qua một chút do dự. Miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là mím chặt đôi môi. Quay người trở về phòng của mình. Đã sư muội không chịu nói rõ, nàng cũng không cần đem quan hệ của hai người đâm thủng. Miễn cho đến lúc đó để sư muội khó chịu. Hình cẩn sơ đỡ chán. Sư muội thế nào sẽ thích nàng? Ai? 3 ngày sau, 100 người ngồi lên một chiếc phi thuyền. Từ đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hộ tống. Tiến về cương phong bí cảnh nhập khẩu. Một nhóm người đến lúc đó mới phát hiện nhập khẩu tụ tập không ít người. Còn có bọn họ phi tiên tông nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão cùng một chỗ trông coi nhập khẩu. Không để ma tu đi vào. Cái này bí cảnh từ trước đến nay từ chính đạo ngũ đại tông sở có. Vô luận là chính đạo tiểu môn tiểu phái vẫn là ma tu. Đều không được phép tiến vào cái này bí cảnh. Chỉ có chính đạo 5 đại tông đệ tử phương có thể vào tầm bảo. Tứ tông một chùa bên trong. Cũng không phải là sở hữu tông môn đều giống như phi tiên tông. Tích lũy đủ 100 người. Tinh tú tông cùng lại thấy ánh mặt trời chùa cũng chỉ tới rồi 50. 60 người. Lại thấy ánh mặt trời chùa trụ trì chỉ là nhàn nhạt nói. Không bắt buộc. Tinh tú tông trưởng lão. Chúng ta cũng thế. Toàn bằng tự nguyện. Lần trước thật sự là chết quá đa kiệt gia đệ tử. Rất nhiều người cũng không quá nguyện ý tham gia. Tương đối nguy hiểm, các nàng càng cầu bình ổn, mệnh ở, hy vọng ở. Tứ tông một chùa lại một lượt dặn dò tông môn của mình người tham gia về sau. Lùi lại một bước, để những người tham gia bản thân hướng nhập khẩu đi. Cái thứ nhất đi vào là phi tiên tông hình cẩn sơ. Cái kia phồn xuyên trung thế giới trẻ tuổi nhất kim đan chân nhân. Phong tranh theo sát phía sau, cũng đi vào. Phong tranh vừa vào bí cảnh. Cũng cảm giác bước vào một cái hỗn độn chi cảnh. Trước mắt tràn đầy xương trắng. Thấy không rõ con đường phía trước. Nhưng một giây sau, nàng 4 phía sáng lên 10 nơi ánh sáng. Lại xương trắng tiêu tán. 10 đầu thông hướng khác biệt ánh sáng đường nhỏ xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Phong tranh câu môi. Nện bước hững hờ bước chân. Tùy tiện hướng một con đường mòn đi đến. Không quan trọng. Nàng chủ yếu là đi theo hình cẩn sơ. Phá hư hình cẩn sơ được đến thiên tài địa bảo. Đến nỗi hạ xuống nơi nào. Đối nàng không quan trọng. Bởi vì bất kể là đáp xuống đâu. Nàng đều có nắm chắc. Nàng có thể tìm tới hình cẩn sơ. Sáng nay hai người từ trường Nguyệt cư chạy tới chủ phong trước. Phong tranh từ trên cổ của mình hái xuống khối kia khắc có hình chữ bạch ngọc. Đưa cho hình cẩn sơ. Phong tranh. Sư tỷ, cái này đưa ngươi. Hình cẩn sơ phát hiện là khối kia bạch ngọc sau lắc đầu. Ta không thể nhận, đây là sư phụ cho ngươi. Phong tranh vẫn như cũ giơ khối kia bạch ngọc. Sư tỷ, mặt trên có khí tức của ta. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo khối này bạch ngọc ở bí cảnh tìm được ta. Hình cẩn sơ do dự nhìn phong tranh một hồi lâu. Mới chậm rãi đưa tay. Muốn tiếp qua khối kia bạch ngọc. Kết quả ở hình cẩn sơ muốn tiếp lúc, phong tranh đột nhiên đến gần hình cẩn sơ, đem trên tay bạch ngọc đeo vào hình cẩn sơ trên cổ. Hình cẩn sơ chóp mũi ngửi ngửi phong tranh trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Thính tai không tự chủ hơi hơi phiếm hồng, nhìn trước mắt kia rũ xuống mặt mày. Hình cẩn sơ đột nhiên phát hiện, nàng vẫn cho rằng tiểu hài, cao lên, dáng dấp cùng với nàng giống nhau cao. Sư tỷ. Ta chờ ngươi tới tìm ta. Phong tranh nhìn xem hình cẩn sơ khẽ nói. Thần sứ quỷ sai. Hình cẩn sơ trước quay đầu tránh né phong tranh ánh mắt. Khàn giọng nói. Hảo. Phong tranh đáp xuống xương độc rừng sâu chỗ. Không cần giải độc đan. Phong tranh ở xương độc này trong rừng hành tẩu tự nhiên. Phong tranh rõ ràng cảm thấy được. Trong cơ thể mình ma đan không còn ẩn núp. mà là từ trong kinh mạch nàng ra tới. Ở nàng đan điền du tẩu, đột nhiên, một cái độc mãng từ trên cây nhảy xuống, đánh úp về phía nhìn qua nhỏ yếu Phong Tranh. Phong Tranh cũng không ngẩng đầu, nhấc tay một cái, một cổ cực kỳ ma khí nồng nặc từ bàn tay nàng vọt hướng độc mãng. Cuối cùng đem độc mãng bọc, đông, một viên thú đan rơi trên mặt đất, không thấy độc mãng thân ảnh nửa phần. Phong Tranh nhìn xem ở bản thân lòng bàn tay trôi lơ lửng một đoàn ma khí. Khóe môi câu lên, cái này bí cảnh, hạn chế lẽ nào chỉ có thịt thân tu vi sao? Kia chính hợp nàng ý, nhặt lên thú đan. Phong Tranh liếc mắt nhìn về sau, tiện tay ném vào túi chữ vật, nhị giai hậu kỳ linh thú, đều tương đương với tu sĩ tu vi kim đan. Nếu là đổi cái trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ mệnh liền muốn câu trả lời ở nơi này. Phong Tranh ngón út có một cây chỉ đen như ẩn như hiện, chỉ rõ lấy phương hướng. Tại xác định địa phương tốt hướng về sau, Phong Tranh thờ ơ hướng phía đó trực tiếp đi đến. Mà ở sợi tơ bên kia, một khối bạch ngọc bất động thanh sắc giật giật, mà đeo nó người không có phát giác chút nào, cũng không có thời gian đi phát giác. Hình Cẩn Sơ nhìn trước mắt đen thui sơn động, lông mày nhíu chặt. Sau lưng vang lên mấy đạo linh thú tiếng gào thét, lộn xộn không đủ chạy thanh cách Hình Cẩn Sơ càng ngày càng gần. Hình Cẩn Sơ cắn răng một cái, tay cầm bản mệnh kiếm, xông vào cái kia đen thui sơn động. Hình Cẩn Sơ rất không may, trực tiếp đáp xuống linh trong bầy thú, lại tại cùng linh thú đánh nhau lúc bị đoạt đi túi chữ vật. Dẫn đến nàng hiện tại chỉ có một thanh bản thân luyện hóa bản mệnh kiếm cùng trên cổ bạch ngọc. Phanh, ở Hình Cẩn Sơ xông vào sơn động về sau, cửa hang đột nhiên hạ xuống một đạo cửa đá, đem trong động ngoài động ngăn cách mở, phóng tới sơn động đám yêu thú đều đụng vào trên cửa đá. Trong nháy mắt, sơn động sáng lên, Hình Cẩn Sơ đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh vào nàng mi mắt là một viên tản ra lam quang đại hạt châu, bị đặt ở một cái không màu cái lồng bên trong. Hình Cẩn Sơ đến gần, nhìn xem viên kia lam quang đại hạt châu nhíu mày. Đây là vật gì? Cương Phong bí cảnh trong rừng, Phong Tranh cầm một con nướng xong viêm nguyệt thỏ, ngồi ở điện vân hổ thượng, yêu nhã ăn. Dưới tòa điện vân hổ đi được nhanh chóng lại bình ổn. Hai viên mắt hổ thượng tràn đầy nước mắt. Nướng khét, không thể ăn. Phong Tranh mày nhăn lại, đối bản thân nướng viêm nguyệt thỏ nhận xét nói. Ngốc đần hổ, ta ném ngươi ăn, để thịt thỏ rớt xuống đất ngươi liền chết chắc. Phong Tranh một nhịp đầu hổ, điện vân hổ lập tức điên điên cuồng gật đầu. Phong Tranh đem thịt thỏ văng ra ngoài, điện vân hổ lập tức chở Phong Tranh chạy về phía thịt thỏ. Ngay lúc sắp cắn đến thịt thỏ lại không hợp với lẽ thường đắp lên thăng, ngồi ở điện vân hổ trên người. Phong Tranh dùng ma lực khống chế thịt thỏ, để điện vân hổ không ăn được. Điện vân hổ chỉ là nhỏ giọng ủy khuất kêu hai tiếng, liền bồi Phong Tranh chơi. Bốn phía ẩn núp linh thú nhìn xem các nàng trong ấn tượng uy phong lẫm lẫm điện vân hổ, hiện tại cùng tiểu cầu cầu dường như bị đùa với chơi, lập tức đều dùng hai cái móng vuốt bưng kín cặp mắt mình. Hình ảnh quá đẹp, bọn chúng không dám nhìn thẳng. A, một tiếng hét thảm truyền vào ngay tại đùa điện vân hổ Phong Tranh trong tai. Phong Tranh chóp mũi nhẹ ngửi, nghe được một cổ đậm đà mùi máu tươi. Giết người. Phong Tranh thu hồi ma lực, thịt thỏ rốt cuộc rơi vào điện vân hổ khẩu bên trong. Phong Tranh nhẹ chụp điện vân hổ đầu hổ, mang theo tộc nhân của ngươi đi thôi, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Phong Tranh từ điện vân thân hổ thượng bay xuống, điện vân hổ sau một khắc lập tức mang theo tộc nhân chạy vội. Ô ô ô, cái này ma tu quá mạnh mẽ, hơn nữa còn thích khi dễ hổ, quá nhục hổ. Phong Tranh nhẹ vọt đi tới tiếng kêu thảm thiết nguồn gốc chỗ, chỉ thấy một cái thân mặc chính đạo ngũ đại trong tông xếp thứ hai Thiên Võ Tông quần áo người tham gia, tay cầm lợi kiếm, giết hai người đồng môn sư huynh đệ. Phong Tranh ngồi trên tàng cây, nhìn xem cái kia thân mang Thiên Võ Tông quần áo tu sĩ, chính móc cùng hắn xuyên cùng một loại quần áo sư huynh đệ túi chữ vật. Phong Tranh nhìn xem tu sĩ kia, khóe môi câu lên, Ma Tu chui vào, hiện ở nơi này bí cảnh chơi thật khá. Phong Tranh mũi chân điểm nhẹ, tại cái kia Ma Tu cách đó không xa rơi xuống. Ma Tu tại nhìn thấy Phong Tranh một khắc này, híp mắt lại, ở phát hiện Phong Tranh chỉ có chút cơ tiền kỳ tu vi về sau. Cười lạnh nói, muốn chết, Ma Tu tay cầm lợi kiếm, trên thân mang ma khí, phóng tới Phong Tranh. Phong Tranh câu môi, liền lấy ngươi đến luyện tập hảo. Phong Tranh nhanh chóng niệm quyết, đưa tay, nguyên bản còn cách Phong Tranh có một khoảng cách Ma Tu nháy mắt bị Phong Tranh hút tới trước người. Chỉ thấy Ma Tu ở Phong Tranh trưởng trước dừng bước không tiến. Sau đó bị ép dâng lên, trên người ma khí toàn bộ bị hút ra. A, Ma Tu phát ra đau thương tiếng kêu, nhưng một giây sau, hắn liền không nói ra lời. Chỉ thấy nguyên bản Ma Tu bị hút chỉ còn một bộ xương tử. Phong Tranh thu tay lại một khắc này, Ma Tu xương cốt từ áo bào bên trong rớt xuống đất. Keng keng rung động, Phong Tranh khóe miệng mỉm cười. Ân, là làm Ma Tu cảm giác. Đột nhiên ngón út khẽ nhúc nhích. Phong Tranh thần sắc sững sờ. Hai con ngươi lướt qua một chút do dự. Sau một khắc, tại chỗ biến mất, ngay tại Phong Tranh biến mất về sau. Bất quá mấy hơi, hình cẩn sơ ôm không màu che đậy vô căn cứ rơi xuống ở Phong Tranh biến mất phía trước. Hình cẩn sơ ngã xuống đất, ôm không màu che đậy đứng dậy, còn không có cảm thán mình thế nào bị truyền tống đến nơi đây. Liền phát hiện trước người bạch cốt cùng rớt xuống đất áo bào. Còn có cách đó không xa hai bộ thi thể, có Ma Tu xông vào cương phong bí cảnh. Hình cẩn sơ liếc qua trên đất xương người. Cau mày, sư tỷ, kêu gào một tiếng truyền vào hình cẩn sơ trong tai. Hình cẩn sơ quay đầu, liền gặp nhà mình sư muội cười hướng nàng đi tới. Phong Tranh thấy hình cẩn sơ trên tay không màu trong cái lồng đại lam châu lúc, con mắt lóe sáng lên. Phá giới châu, cái này bên trong thế giới thế mà có phá giới châu. Phong Tranh khóe môi câu lên, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Cái này phá giới châu, nàng muốn định, cách chương.